Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 3, mở ra chiến sự. Gặp mặt Daimyo kết thúc, đệ tam sau khi trở về chính là giận dữ, nổi giận Vân Nhẫn cách làm. Hiện tại Sarutobi, bất quá hơn 40 tuổi, đang đứng ở nhân sinh tột cùng nhất, tính khí so với sau đó còn có chút vênh váo hung hăng. Mà còn hắn cũng không ngốc. Làm là Konoha thôn Kage, hắn chỉ số thông minh cũng không phải trang trí. Liên lạc với Daimyo ly kỳ tử vong cùng Vân Ẩn tập kích sự kiện, đã cảm thấy ám sát Daimyo hẳn là Vân Ẩn thôn người. Mà lại nói không biết chính là cái kia tối cường chi mâu đệ tam rai kích. Khi biết loại tình huống này sau đó, hắn lập tức chính là cả ngừng thôn nhẫn giả, chuẩn bị trả thù Vân Ẩn thôn. Nhưng là yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hết sức ngăn trở. Dù sao chiến đấu ngay từ đầu thì sẽ chết. Đối với bốc lên ngày trên Konoha thôn sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nói không chừng sẽ còn đưa tới lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Hiện tại năm nước lớn. Hỏa quốc thổ địa phong nhiêu cây cối khắp nơi. Phát triển kinh tế tốc độ nhanh nhất. Phong chi quốc đến gần hỏa quốc. Quốc thổ diện tích lớn nhất nhưng là phần lớn là sa mạc. Bởi vì một mực sùng bái tinh binh chính sách, cho nên phát triển kinh tế tốc độ là vị thứ hai. Lôi quốc phần lớn địa phương đều là đỉnh núi vũng nước. Mà còn khắp nơi vẫn là mây mù lượn quanh tiếng sấm vang rền. Kinh tế tốc độ xếp ở vị trí thứ ba. Thổ chi quốc bên trong hơn nửa đều là vắng lặng nham bích. Mà còn phương Bắc còn có cuồng phong quá cảnh. Mặc dù quốc gia có lấy thiên hiểm bảo vệ, nhưng là phát triển kinh tế tốc độ chính là thứ hai đếm ngược. Thủy quốc là một cái đảo quốc, hơn nữa đất liền nhiều cái gò đất, cùng ngoại giới trao đổi qua ít. Mặc dù binh lực hùng hậu, nhưng là kinh tế tốc độ phát triển chính là chậm nhất. Hiện tại hòa quốc vốn là để cho người khác đỏ mắt. Nếu như mình phương này lại dẫn đầu xuất thủ lại nói không chắc chắn bị mấy cái quốc gia liên hợp. Lại đả kích, Sarutobi nghe hai cái cố vấn đề nghị, đã cảm thấy không nên như vậy, chuẩn bị đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, nhưng lúc này một cái không tốt tin tức truyền tới, vậy thì là thổ ẩn thôn cư nhiên phái binh tập kích vũ tri quốc, đánh lấy, gia tăng công bình đặc quyền là do, đối với, đúng, vũ tri quốc tiến hành thảm thiết công kích, cũng còn khá vũ nhẫn thôn thủ lĩnh là Salamander Hanzo thực lực xuất chúng. Trực tiếp đánh thổ ẩn thôn quân tiên phong liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời thế cục ổn định, nhưng là lúc này một mực có xâm lược lòng xa ẩn thôn cũng là ra tay. Đánh lấy trợ giúp vũ tri quốc để điều khiển thổ tri quốc cờ hiệu. Nhưng là đối với vũ tri quốc yếu kém mắc xích triển khai công kích. Vũ tri quốc là thổ tri quốc, hỏa quốc, phong tri quốc tiếp giáp địa điểm. Địa phương mặc dù nhỏ hơn nữa thường xuyên trời mưa. Nhưng là chiến lược ý lớn vô cùng. Nếu như bị hai phe bất kỳ một cái nào đoạt đi cũng sẽ đối với. Đúng, hòa quốc tạo thành uy hiếp. Mà ở loại tình huống này dưới, hòa quốc phụ tá Daimyo chính yếu đối với. Đúng, Konoha thôn phát ra mệnh lệnh. Yêu cầu Konoha thôn cũng gia nhập chiến đấu. Không cầu cầm dưới vũ tri quốc. Thế tất yếu bảo đảm vũ tri quốc không thể rơi vào hai nước lớn trong tay. Hỏa quốc vốn là thổ địa phong nhiêu, là nhất phồn hoa địa phương, căn bản là nhìn không trên vũ tri quốc cái kia nho nhỏ địa phương. Nếu như không phải thổ tri quốc cùng phong tri quốc điều động, hỏa quốc cũng căn bản sẽ không phái binh. Nhưng là nếu như vũ tri quốc một mực tồn tại, chỉ biết trở thành hỏa quốc tiền tuyến pháo đài, khói lửa chiến tranh cũng đốt không tới phía sau đến. Đây cũng là hỏa quốc cân nhắc, ở loại tình huống này dưới. Konoha thôn cho dù là không nghĩ tham chiến cũng phải tham chiến. Phái ra số lớn nhẫn giả tiến về trước vũ tri quốc. Bởi vì là giai đoạn trước, cho nên tam phương nhẫn giả đều là vô cùng khắc chế. Không có quá nhiều phái nhẫn giả, tương chiến hỏa áp chế ở một cái rất trong phạm vi nhỏ. Mà còn bởi vì như vậy, cho nên hỏa quốc nội bộ không có nhận được ảnh hưởng. Dân chúng bình thường một điểm cảm giác cũng không có. Nhưng là bởi vì mở ra chiến tranh, cho nên nhiệm vụ số lượng tăng vọt, nhân viên có chút nghiêm trọng không đủ. cho nên EC căn bản là không có an tâm tu luyện thông linh thuật thời gian, mà còn xuất hiện quá nhiều cao cấp nhiệm vụ. Cũng tỉ như trước EC làm cấp độ B nhiệm vụ, hiện tại trực tiếp là lật thập bội, làm Sarutobi bây giờ là bể đầu sứt trán. Đây là ở khác quốc mở ra chiến tranh. Nếu như toàn lực chiến đấu, như vậy nhiệm vụ số lượng đem lại lật trên gấp 3-4 lần. Sáng sớm, EC vẫn chưa rời giường. Chính là nghe ra ngoài thanh âm. Cẩn thận một chút, không nên cậy mạnh, nghe hiểu chứ. Ở giường trên, EC chính là nghe lão mụ tại dặn dò cha. Nói lại nhảy thật là không giống bình thường nàng. Biết rõ, người cũng không biết rõ ta hiện tại sức chiến đấu. Uống nước trái cây sau đó tiếp theo chiến năng lực cường không được. EC cha bây giờ là một cái thượng nhẫn tiểu đội trưởng. Vị trí so Sakumo còn cao. Cho nên sự tình cũng là đặc biệt nhiều. Một tháng qua này mặt đều là chưa thấy qua mấy lần. Mặc dù EC không biết rõ cha xuất hành nhiệm vụ là đẳng cấp gì, nhưng nhìn đến nhà cầu vồng nước trái cây không ngừng giảm bớt cũng biết chắc thoải mái không. Chiến đấu mặc dù chỉ là tại vũ trì quốc tiến hành, nhưng là mỗi cái quốc gia gián điệp đều là phân tán bốn phía. Mặc dù mặt ngoài trên gió êm sóng lặng, nhưng là phía dưới chính là sóng ngầm dũng động. EC sau khi rời giường, làm xong một ngày thức ăn, sau đó chính là tại mẫu thân nói rông dài dưới đến nhiệm vụ phân phát nơi. Lúc này nhiệm vụ phân phát nơi thật là không giới hạn lấy tiền nhân mấy thưa thớt. Hiện tại hoàn toàn là lật gấp mấy lần. Nhìn ra được hiện tại thế cục rất căng trương. EC, nơi này, Mikoto đem EC gọi tới bên người. Lúc này trừ Sakumo thứ ba Madara chính là đủ. Đáng ghét Sakumo lão sư. Lại đến muộn, Mikoto phát tiết bất mãn trong lòng. Sau đó đột nhiên cao hứng từ EC trong tay nhận lấy một chai cầu vồng nước trái cây. Hizashi cũng là ngang hàng đãi ngộ. Mặc dù ban đầu Mikoto mang về 5-6 bình cầu vồng nước trái cây, nhưng là đã sớm uống quang. Oa nha, các ngươi tới thật là sớm. Sakumo cho dù là đến muộn vài chục phút, cũng là ý cười đầy mặt. Sau đó chính là từ Sarutobi trong tay nhận lấy một cái nhiệm vụ. Sakumo, lần này nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng là hẳn không bao nhiêu người biết rõ. Nhưng là tại trên đường thời gian cũng phải cẩn thận, nhất cơ bản phòng bị vẫn là phải. Sarutobi trong miệng toàn lấy một cái xì gà, từ từ dặn dò Sakumo. Sakumo năng lực hắn là rõ ràng. Ở nơi này Konoha thôn cũng là cấp nhân vật, hoàn toàn có thể đảm nhiệm lần này nhiệm vụ. Mà còn tay hắn dưới ba cái học sinh hiện tại cũng không phải người yếu. Hizashi Byakugan mở ra Serenian Mikoto, đoạt lại Kusinai Ishi, từng cái đều không là người bình thường. Trước ám bộ thu hồi chết đi vân nhẫn bộ đội, cư nhiên phát hiện cầm đầu là dạ nguyệt nhất tộc thượng nhẫn Yoru Jesuri. Nhất thời chính là biết rõ Ishi thực lực sợ rằng đã vượt qua hắn giới hạn tuổi tác. Sức chiến đấu nói không chừng đạt tới thượng nhẫn tầng thứ, nhưng là kinh nghiệm các loại, chờ, kiến thức phương diện còn có thiếu sót, thực lực tổng hợp nên đặc biệt thượng nhẫn tầng thứ, nhượng Sarutobi cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Hắn muốn phá cách đem EC tăng lên là đặc biệt thượng nhẫn. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính, dù sao hiện tại EC kinh nghiệm cũng không phải thật đầy đủ. Vẫn là từng bước mà tính. Sau đó Sarutobi lại là đối với. Đúng, Sakumo nói lại nhảy nói một đại đống nói. Sau đó mới thả bốn người rời đi nơi này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.